Chiến Long Vô Song, chương 1042, chương 1043. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng điều khiến anh ta không ngờ chính là Trần Ninh lui về phía sau một bước, hơi ngửa ra sau, liền khiến cho một cước điện quang tia lửa của anh ta đá vào không khí. Có chút năng lực đấy, lại có thể né tránh một cước này của tôi. Kiều Hiểu Minh có chút kinh ngạc nói, nhưng động tác của anh ta lại không dừng lại chút nào, khi thân đến gần, chợt triển khai thế tiền công giống như mưa to gió lớn với Trần Ninh. Thế tiến công của anh ta mặc dù mạnh, nhưng vẻ mặt Trần Ninh vẫn ung dung như trước, giống như nhàn nhã đi bộ, ứng phó được thành thạo, chớp mắt công kích của anh ta liền toàn bộ thất bại. Mà trong nháy mắt tất cả công kích của anh ta thất bại, cuối cùng Trần Ninh chính thức ra tay. Trần Ninh nhấc chân lên, một cước cao đá ra, long trời lở đất. Một cước này, tốc độ nhanh đến cực hạn. Đồng tử Kiều Hiểu Minh đột nhiên mở to, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Anh ta còn chưa kịp né tránh, bụng đã bị đập một cước nặng. Sức một cước này của Trần Ninh, thèm theo căm ghét, liền đá Kiều Hiểu Minh ra khỏi mặt đất, giống như một con tôm lớn cong người, dính vào giày da chân phải thật cao của Trần Ninh, treo giữa không trung. Hiện trường im lặng, kim rơi có thể nghe thấy. Đồng Kha cùng mọi người ở hiện trường đều nhìn ngây người. Chỉ thấy Trần Ninh thu chân, Kiều Hiểu Minh cũng nhào xuống một chút, từ giữa không trung rơi xuống, nặng nề ngã xuống đất, oa một tiếng, liền phun ra bữa cơm trong dạ dày đêm qua. Trần Ninh nhìn Kiều Hiểu Minh bò trên mặt đất, ói lên ói xuống, lạnh lùng nói. Anh thua rồi. Kiều Hiểu Minh thật vất vả mới bình tĩnh lại, vẻ mặt trắng bệch ngắng đầu nhìn về phía Trần Ninh, trong mắt tất cả đều sợ hãi. Tên Trần Bắc này, thực lực cũng quá mạnh đi. Anh ta cũng không biết chính là, một cước vừa rồi, Trần Ninh kèm theo căm ghét nhưng cuối cùng thu lại phần lớn lực. Nếu không, một cước vừa rồi của Trần Ninh có thể đá vỡ toàn bộ xương cốt trong lồng ngực anh ta, làm vỡ nội tạng của anh ta, khiến cho anh ta chết bát đắc kỳ tử tại chỗ. Trần Ninh nhìn Kiều Hiểu Minh, lạnh lùng nói. Chỉ có chút năng lực này của anh, còn dám tự cho là đúng, không coi ai ra gì. Anh thua rồi, uống chén rượu vang đen mà anh làm, sau đó trở về suy nghĩ thật tốt đi. Kiều Hiểu Minh nghe vậy sắc mặt biến đổi, anh ta nhìn thoáng qua ly rượu vang đỏ trên mặt bàn tất cả đều là tàn thuốc, kiên trì nói. Cái kia, Trung tá Trần Bắc, vừa rồi thật ra là tôi đùa giỡn với anh. Trần Ninh lạnh lùng nói. Đùa giỡn, nhưng tôi tưởng thật rồi. Sắc mặt Kiều Hiểu Minh trở nên vô cùng khó coi, anh ta thẹn quá hóa giận nói. Trung tá Trần Bắc, chúng ta đều là người trong quân đội, anh không nên lấn hiếp người quá đáng. Trần Ninh cười lạnh nói. Nếu như là tôi thua, anh sẽ không nói cái gì lần hiếp người quá đáng, mà là nói tôi tài nghệ không bằng người chứ. Sắc mặt Kiều Hiểu Minh xấu hổ. Quả thật, nếu như là Trần Ninh thua, nếu Trần Ninh không muốn uống, anh te nhát định sẽ tự tay rót xuống Trần Ninh. Trần Ninh lạnh lùng nói. Nguyện đánh cuộc thua, tự mình uống đi. Nếu như anh không uống, vậy tôi sẽ ra tay, để cho anh ngoan ngoãn uống. Kiều Hiểu Minh nghe vậy, giận dữ gần chết. Cấp bậc thấp hơn Trần Ninh, đánh lại đánh không lại, nếu anh ta thua ăn vạ, đoán rằng Trần Ninh thật đúng là sẽ ép rót cho anh ta uống, đến lúc đó càng khó khăn hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không còn cách nào khác, anh ta chỉ có thể kiên trì, dưới ánh mắt khiếp sợ của đám người Đồng Kha, bưng chén rượu vang đỏ đầy mẫu đầu thuốc và tàn thuốc giống như uống thuốc độc nhẫn nại uống một ngụm. Vừa uống một ngụm, anh ta liền nhịn không được phun nôn ra, vịn bàn nôn mửa. Đám người Đồng Kha đều hai mặt nhìn nhau. Trần Ninh thản nhiên nói, có thấy không, trong lòng không muốn, hy vọng sau này anh học được bài học. Mặt khác, tôi cho anh một lời khuyên, đầu cơ trục lợi giờ thủ đoạn lén gian trá, có thể khiến cho anh thành công nhất thời, nhưng tuyệt đối sẽ không lâu dài. Nếu như anh thật sự muốn làm ra một chút thành tựu, vậy thì nhất định phải kiên định đối nhân xử thế, nghiêm túc làm việc, đừng giở trò khôn vặt nữa, nếu không anh mãi không thành tài được, mãi đều là một chú hề mà thôi. Kiều Hiểu Minh nghe vậy, không khỏi ngẩng đầu lên, ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn Trần Ninh. Anh ta cùng Trần Ninh bốn mắt nhìn nhau, trong lúc hoảng hốt, anh ta cảm giác đôi mắt Trần Ninh này rất quen thuộc, giống như đã từng biết, nhưng lúc nhất thời lại không nhớ ra đã gặp qua ở đâu. Đúng lúc này, cách chương.